Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1168. Đưa mèo, 4, Nhan Thanh Thành cung cấp là đồ tốt. Ngao Mộc Dương khẳng định phải cho Long Đầu hiệu soát một tầng cá mập ra X200 thuyền nước sơn. Về phần Đại Long Đầu hiệu liền miễn, mùa hạ thôi cá kỳ biết được. Hắn vừa cho Đại Long Đầu hiệu làm toàn diện bảo dưỡng. Trong đó liền bao gồm bộ phận thay mới nước sơn. Long Đầu hiệu đổi thuyền nước sơn không cần dùng tiền. Ngược lại không phải là bởi vì cùng Nhan Thanh Thành quan hệ cứng rắn, mà là hai bên đạt thành giao dịch. Năm nay thôi cá kỳ Ngao Mộc Dương cầm Long Đầu hiệu đưa đi đổi thuyền nước sơn thời điểm, cho phép Lam Sắc người chèo thuyền đối với nó tiến hành khu vực nhỏ tháo dỡ nghiên cứu. Chiếc thuyền này có nhiều vị trí ứng dụng công nghiệp quân sự kỹ thuật. Nhan Thanh Thành nghĩ nghiên cứu một phen, nhìn xem có thể hay không thu hoạch mấy hạng độc quyền dùng cho dân dụng thuyền đánh cá lĩnh vực. Long Đầu hiệu tại người ngoài nghề trong mắt không có gì, thế nhưng là tại hiểu việc mắt người, đây cũng là một chiếc đặc biệt thuyền đánh cá. Nó ứng dụng công nghiệp quân sự kiến tạo kỹ thuật, trong đó động cơ máy chủ, áp nước xử lý hệ thống, dẫn đường ứng dụng, chống đỡ sóng gió thiết kế đời, đều cấu tứ sáng tạo. Ngao Đại Quốc điều khiển thuyền đánh cá tại trên biển đón gió phá sóng. Tốc độ này tuyệt đối tại trong biển là riêng một ngọn cờ. Hành trình là khứ hồi làng trài cùng Hồng Dương. Dĩ vãng phổ thông thuyền đánh cá một cái tới lui cho dù là khai mở chân mã lực cũng phải tiếp cận 5 canh giờ. Đặt ở Long Đầu hiệu này vô dụng đến 3 giờ liền hoàn thành. Bất quá đơn thuần ngồi thuyền cũng không có ý gì. Đặc biệt là Long Đầu hiệu là thuyền đánh cá là phía trên vị trí không nhiều lắm. Du khách cùng người trong thôn đợi ở phía trên còn phải đứng. Như vậy đợi đến thuyền đánh cá trở lại bến tàu, bọn họ đều quyết định thật nhanh hạ xuống. Đối với du khách mà nói, cưỡi Long Đầu hiệu còn không bằng cưỡi tiểu thuyền đánh cá rời bến đi phần thưởng kình xem cá heo cùng trâu nước, tối thiểu kia còn có chút niềm vui thú. Thời tiết nắng ráo sáng sủa, trời trong nắng ấm, về nhà trên đường Ngao Đại Quốc ngẩng đầu nhìn thiên nói: năm nay có phải là không có tuyết? Ngao Mộc Dương nói: lễ mừng năm mới, lập tức nhiệt độ phải trở về thăng, đâu còn có tuyết a. Thế nhưng, Ngao Đại Quốc có chút thổn thức, tuyết rơi đúng lúc chiều, sao trăm tỷ, năm được mùa, không có tuyết, năm nay e rằng mưa cũng phải kém một chút, cũng đừng đến lúc đó trong sông lại đoạn thủy. Hai năm trước xung quanh sông ngòi đập chứa nước, luôn là đoạn thủy, năm trước 6 tháng cuối năm khá tốt, liên tục mấy trận mưa xuống giảm bớt Hồng Dương xung quanh khu tình hình hạn hán. Cuối thu bắt đầu vào mùa đông kia một hồi hiếm thấy đông bão, lại càng là mang đến đại lượng mưa xuống. Ngao Mộc Dương cảm thấy năm nay mùa đông không có tuyết rơi, liền cùng chàng kia hiếm thấy đông bão có quan hệ. Nó cầm Hồng Dương trên không vân thải cùng hơi nước đều cho thổi không có. Hắn về đến nhà môn khẩu, trông thấy Ngao Thiên Lai tặc mi thử nhãn, sao lén lút thậm thụt, lén lút hướng mặt trước một mảnh trong ngõ nhỏ toàn chui vào. Thấy vậy hắn cảm thấy không đúng, lại hỏi: Ngàn Lai thúc, ngươi đây là làm gì vậy đâu này? Rụt lại cánh tay, thu cái đầu. Ngao Thiên Lai nghe được thanh âm hắn nhất thời thân thể chấn động. Hắn xoay người lại lộ ra trong lòng xuất hiện cái lông xù cái đầu nhỏ. Nói lầm bầm: ta không có trộm a, con mèo nhỏ một mực đi theo ta, ta liền nghĩ mang nó về nhà, thật không là trộm. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương minh bạch: Ngàn Lai thúc, ngươi trộm nhà ai mèo? Ngao Thiên Lai có chút tức giận: ta không có trộm, đi a, vậy coi như ta trộm. Tiểu Dương, vậy làm sao bây giờ nha? Ta cũng thành tâm, là Miêu lão là theo chân ta. Ngao Mộc Dương nói: vậy ngươi cầm mèo đưa lại cho người ta chứ sao? Ngao Thiên Lai lắc đầu: ta còn là cho ngươi a. Ngao Mộc Dương cũng lắc đầu. Ta không muốn, nhà của ta có một đống mèo nha. Nói đến đây cái hắn có chút đau đầu. Lập tức chính là mùa xuân. Đến mùa xuân mèo muốn có thể lực sao sao đát. Năm trước khá tốt, quân chủ còn không hiểu như thế nào sao sao đát. Liền sao xuất một ổ con mèo nhỏ. Đoán chừng năm nay không được. Năm nay nó là quen việc dễ làm lão lái xe. Trong nhà 7-8 tiểu con mèo cái. Không chừng có sao ra bao nhiêu ổ con mèo nhỏ. Ngao Thiên Lai nói, ngươi không muốn, nó chủ nhà không muốn nó. Ta muốn là cũng không muốn. Hay kia là lang thang mèo. Nghe hắn vừa nói như vậy, Ngao Mộc Dương nói, vậy ngươi thu dưỡng nó à? Từ khi phát hiện rất nhiều du khách thích mèo, trong thôn nuôi dưỡng miêu nhân ra là hơn. Ngao Mộc Dương một mực lo lắng xuất hiện lang thang mèo tình huống. Hiện tại xem ra, hắn lo lắng không phải là dư thừa. Đợi đến hắn về đến nhà, hắn liền lo lắng cầm chuyện này cùng Lộc Chấp Tử nói. Lộc Chấp Tử sắc mặt rất không thích hợp. Nói, ngươi đem ngươi cùng Ngàn Lai Thúc đối thoại cho ta lặp lại một lần. Ngao Mộc Dương mạc danh kỳ, rượu lặp lại xuất ra. Hỏi, làm gì vậy a? Lộc Chấp Tử nói, trong nhà thiếu một con mèo nhỏ. Tiểu Ngũ không thấy, Ngao Mộc Dương khẽ giật mình, lập tức phản ứng kịp. Ngoạn tao, hắn không có thời gian đi tìm Ngao Thiên Lai đòi hỏi kia con mèo nhỏ. Bởi vì giữa trưa hắn phải mời Đỗ Thản Chi cùng truyền thông phương diện ăn cơm. Kỳ thật Ngao Thiên Lai chính là đưa cho hắn trong nhà đưa đồ chua. Giữa trưa hắn muốn dùng đồ chua hầm cách thủy cá ăn. Mặt khác, trong nhà hắn con mèo nhỏ là nên đưa đi. Những cái này mèo đã lớn lên, tiếp tục lưu lại trong nhà ngược lại sẽ chế định một ít không ổn định nhân tố. Con mèo cái chó cái đối với chưa ngừng sữa tiểu tể tràn ngập cảm tình. Vì hộ tể cái gì cũng có thể làm xuất ra. Thế nhưng là một khi đều tiểu tể lớn lên, vậy chúng nó giữa liền không được có thân tình, mà là sẽ không ngừng tranh đấu. Đến phát sanh quý kia đáng sợ hơn. Trừ mã ra, cái khác động vật có vú đều sẽ làm ra loạn cương thường luân lý sự tình. Cũng chính là, Ngao Mộc Dương phải đem quân chủ trai gái đưa đi. Bằng không đợi đến mùa xuân đến nơi, kia con mèo cái nhóm hạ tể liền khó mà nói phải gọi quân chủ là đa còn là gia gia. Thậm chí cũng có thể là ông ngoại. Hắn cầm việc này ra bên ngoài nói một chút. Ngao Đại Quốc, Ngao Mộc Khang mấy người qua tất cả ôm đi một cái. Quân chủ ngồi xổm trên tường an tĩnh nhìn, không có chút nào biểu hiện ra bi thương tình cảnh, càng không có kháng cự phát động công kích. Đến ngày hôm sau, đại niên sơ tam, quân chủ sáng sớm ra ngoài đi tản bộ. Nó đi qua Ngao Mộc Khang cửa nhà thời điểm nghĩ đi tiểu. Kết quả một cái con mèo nhỏ xuất ra cắn nó. Chính là nhanh như vậy, ngày hôm qua còn là phụ tử tình thâm, hôm nay đã vì tranh giành địa bàn mà đánh nhau. Chuyện này kích thích đến quân chủ, đối với nó mà nói, phổ thôn, hẳn là ngao đất, nó là lão ngao bảo bối. Kia trong thôn thổ địa đều là nó địa bàn, liền thổ dân cầu tử nhóm cũng không dám cùng nó tranh giành. Hiện giờ nó nuôi dưỡng đại nhi tử lại muốn cùng nó tranh giành địa bàn. Điều này làm cho nó rất tức giận. Hơn nữa nó vô cùng thông minh. Suy gột ra ba, nó liên tưởng đến cái khác bị ôm đi thằng nhãi con. Liền đoán được cái khác thằng nhãi con cũng sẽ cùng chính mình đoạt địa bàn. Lập tức cùng ngày nó lần lượt ra thăm viếng. Mới đầu Ngao Đại Quốc, Ngao Phú Quý đám người còn tưởng rằng nó là trở về nhìn em bé. Bọn họ vì động vật giữa phen này thân tình mà cảm khái. Kết quả không phải là có chuyện như vậy. Quân chủ vào cửa là đi cắn những cái kia con mèo nhỏ. Ngao Mộc Dương nhận được tin tức cầm quân chủ cho tóm lại. Quân chủ rất không tình nguyện. Tại nó trong lòng một cái lực giãy giụa kêu to. Làm rõ tình huống. Lão Ngao phải cho quân chủ tìm chuyện làm. Hắn quyết định mang theo quân chủ, tướng quân cùng sói đại, lang nhị đi thả heo. lễ mừng năm mới lúc trước trong thôn mua vào hảo một đám heo rừng nhỏ tề. Đây đều là muốn thả đến trên núi đi. Bất quá dã chư tể còn không có độc lập dã ngoại sinh hoạt năng lực. Này có từng bước tiến hành, dựa theo trong thôn kinh nghiệm liền là người chăm sóc nuôi thả. Ban ngày đưa đi trên núi trong rừng, trạng vạng tối mang về, như vậy nuôi dưỡng tái 1-2 tháng, đợi đến thời tiết cũng ấm, heo rừng nhỏ cũng dài đại, lại bắt bọn nó bỏ vào trên núi, kia tỷ lệ sống sót hội phóng đại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.